Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, Minh Tâm Hiên, cao thủ thật nhiều a. Ở Tĩnh Hải có thể không gặp như vậy thành thị, một cái đến từ Tịnh Nguyệt Đảo thiếu nữ từ trong. Thâm Tâm nói rằng, đi xuyên qua Vân Trạch Thành bên trong, hình hình sắc sắc cao thủ, cửa hàng, làm cho nàng có chút hoa cả mắt, Tịnh Nguyệt Đảo chủ thản nhiên nói. Cao thủ đúng là nhiều, nhưng cũng không nhất định quá mức kinh ngạc. Ở Tĩnh Hải, cao thủ đều tập hợp ở trong tông môn. Trong thành thị phần lớn là người phàm, nhưng là ở đây, thành thị bản thân liền là tông môn yếu địa. Thêm vào Thiên Nam Phong hội hội tụ hấp đưa tới đông đảo cường giả. Tự nhiên chàng diện múc lớn, ở một bên Tịnh Nguyệt Sa gật đầu. Sư tôn nói đúng lắm. Ở đây thành phố cảnh tượng có thể cùng Tĩnh Hải không giống nhau, Tịnh Nguyệt Sa đang nói. Mọi người liền cảm nhận được một luồng nồng nặc nguyên khí phả vào mặt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trước mắt có một tòa hùng vĩ lầu các, và lầu này các hoàn toàn là từ linh ngọc làm gạch đá xây thành. Trong đó thậm chí có trung phẩm linh ngọc, cùng số ít thượng phẩm linh ngọc, lầu các chính diện mang theo một thấm bảng thật lớn. Mặt trên viết ba chữ lớn, Minh Tâm Hiên. Linh Ngọc là quy khư đồng tiền thông dụng, kiến tạo một ngôi lầu các, toàn bộ dùng Linh Ngọc làm tài liệu. Chuyện này thực sự quá xa xỉ. Đây là địa phương nào? Hạ Tử Kiếm tò mò hỏi. Minh Tâm Hiên là một quán rượu, là Đan Tâm Tông sản nghiệp. Này Đan Tâm Tông có thể ghê gớm. Nó ở Thiên Nam Đại Thế Giới thực lực tuy rằng không bằng ba đại quốc gia cổ. Nhưng là Đan Tâm Tông không chỉ hạn chế ở Thiên Nam Đại Thế Giới. Nó còn rất nhiều cái phân bộ trải rộng quy khư. Nếu như đều gộp lại, Đan Tâm Tông nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Muốn so với Xuất Vân Đế Quốc còn cường đại hơn, Tịnh Nguyệt Sa mở miệng giới thiệu. Nàng những năm trước đây du lịch Thiên Nam Đại Thế Giới. Đối với nơi này rất nhiều tình huống đều vô cùng hiểu rõ. Còn mạnh mẽ hơn Xuất Vân Đế Quốc, Hạ Tử Kiếm cũng có chút giật mình, quy khư quá to lớn, rất nhiều thế lực lớn gốc gác thâm hậu được khó có thể tưởng tượng. Tịnh Nguyệt Sa hi hi nở nụ cười, tiếp tục nói, này Minh Tâm Hiên ở Vân Trạch Thành có thể là phi thường có tên. Bên trong cơm nước có thể không bình thường, đặc biệt có một đạo món ăn chính gọi Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng. Không biết hấp dẫn bao nhiêu danh sĩ đến đây thưởng thức. Chỉ là muốn ăn một bữa quá khó khăn. Dự hẹn đều phải không biết xếp hàng bao lâu. Ta 10 năm trước đi tới nơi này. May mắn chiếm được một tấm thẻ khách quý. Có thể ở Minh Tâm Hiên miễn dự hẹn ăn cơm. Các ngươi có hứng thú nếm thử một chút không? Tịnh Nguyệt Sa có chút tự đắc. Đến Thiên Nam Đại Thế Giới. Nàng toán nửa người chủ nhân. Trước nàng ra ngoài du lịch thời điểm. Ở Thiên Nam Đại Thế Giới cũng coi như ăn sung mặc sướng. Hiện tại giới thiệu Tịnh Nguyệt Đảo cùng Thiên Su môn tiền bối. Các đệ tử tới nơi này xa hoa nơi ăn cơm, có thể cho nàng mang đến cảm giác thỏa mãn. Tốt, vậy thì nếm thử, Hạ Tử Kiếm cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi Nguyệt Sa sư muội, người này thẻ khách quý là thế nào lấy được? Hạ Tử Kiếm hỏi cái này, Tịnh Nguyệt Sa càng vui vẻ. Trong lòng nàng thật muốn khích lệ Hạ Tử Kiếm một câu. Ngươi làm sao này lên đường đây? Liền chờ ngươi hỏi đây. Tịnh Nguyệt Sa cố ý hững hờ nói. Này thẻ khách quý cũng không có gì. Là Minh Tâm Hiên đưa cho ta. Kỳ thực Minh Tâm Hiên thẻ khách quý không chấp nhận xin. Của cải là một phương diện. Trọng yếu hơn chính là muốn nhất định có tiếng tăm cùng địa vị. Lúc trước ta cất bước Thiên Nam Đại Thế Giới. Ở Vân Trạch Thành cùng mấy một thiên tài giao thủ, chiến tích cũng coi như không có trở ngại, có hơi có chút tên tuổi nhỏ. Minh Tâm Hiên liền đưa tới tấm này thẻ khách quý, ta liền nhận, há, có loại chuyện thế này. Hạ Tử Kiếm ánh mắt sáng lên, hắn một hồi liền hứng thú, làm tuổi trẻ tuấn kiệt, hắn vốn là tranh cường háo thắng, hơn nữa hắn đối với mình vô cùng có tự tin, Tịnh Nguyệt Sa nếu lấy được thẻ khách quý. Vậy hắn cũng được, đợi đến lần này Thiên Nam Phong hội, hắn nhất định danh tiếng tăng lên. Đến thời điểm, hắn vừa có thể lấy ở Tịnh Nguyệt Đảo trước mặt đại suất huênh hoang. có thể được Tịnh Nguyệt đào các mỹ nữ lọt mắt xanh không nói. Lại sẽ được Thiên Xu môn trưởng bối tán thưởng. Các ngươi đã đều có hứng thú. Vậy thì vào xem một chút đi, Nhậm Vân Tung cười nói. Hắn tự nhiên nhìn thấu hậu bối trong đó tranh cường háo thắng. Đây là chuyện tốt, ở Minh Tâm Hiên ăn cơm, chỉ nhận dự hẹn, bất quá Minh Tâm Hiên bản thân cũng không có mọi người tưởng tượng bốc lửa như vậy. Cái kia từng cái độc lập nhã gian, có không ít là trống không? Đoàn người tiến nhập Minh Tâm Hiên phía sau, lập tức liền có đẹp nữ chiêu đãi viên đến đây. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Đẹp nữ chiêu đãi viên lời còn chưa nói hết, Tịnh Nguyệt Sa trực tiếp đem chính mình thẻ khách quý vỗ vào trên bàn. Chỉ nghe, đùng, một tiếng vang nhỏ, Tịnh Nguyệt Sa ung dung thong thả nói, cho ta định vị nhã gian, muốn lớn một chút, người chúng ta nhiều, đẹp nữ chiêu đãi viên liếc mắt nhìn thẻ khách quý sau. Tào Nhã lễ độ cười nói, vị cô nương này thật không tiện, Minh Tâm Hiên hôm nay không có vị trí, hả? Tại sao, Tịnh Nguyệt Sa có chút trợn tròn mắt, đây không phải là có một ít nhã gian còn trống không sao? Hơn nữa ta có thẻ khách quý, vì sao ngươi theo ta nói không có vị trí? Đẹp nữ chiêu đãi viên nói, hôm nay Hồng Di quận chúa tổ chức sinh nhật, thêm vào lại là Thiên Nam Phong hội trong lúc, Hồng Di quận chúa liền dựa vào tổ chức sinh nhật cơ hội mời tiệc bạn tốt. Đem dưới lầu này chút nhã gian đều đặt hàng xong, đặt hàng xong, Tịnh Nguyệt Sa bối rối. Minh Tâm Hiên căn phòng không phải hết sức tinh quý sao? Một tấm thẻ khách quý, không cũng chỉ có thể đặt hàng một cái phòng. Nàng một người dựa vào cái gì có thể đặt bao hết? Ta liền đặt hàng một cái cũng không được. Cái này, đẹp nữ chiêu đãi viên ngượng ngùng nhìn Tịnh Nguyệt Sa một chút. Bởi vì Hồng Di quận chúa quý khách đẳng cấp tương đối cao, mà ngài quý khách đẳng cấp không đủ. Đẹp nữ chiêu đãi viên câu nói này nói ra, Tịnh Nguyệt Sa trực tiếp bị nghẹn, quý khách đẳng cấp không đủ. Tịnh Nguyệt Sa cảm giác mình mặt đang sốt, nàng vốn là mang theo mọi người đến Minh Tâm Hiên ăn cơm. Tiện thể cố gắng giả bộ một chút bức, ở sự tưởng tượng của nàng bên trong, hẳn là đốt một bàn Minh Tâm Hiên bảng hiệu món ăn. Đặc biệt món ăn chính Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng trên lúc tới. Nhất định có thể để mọi người kinh thán không thôi. Kết quả hiện tại, tinh tướng không thành, nàng phản thành trí trướng. Lúc trước Minh Tâm Hiên đem thẻ khách quý đưa đến trên tay nàng thời điểm, nàng còn dương dương tự đắc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước nàng cũng không hỏi thẻ khách quý đẳng cấp A. Nguyên lai đây là cấp thấp nhất thẻ khách quý sao? Nếu như sớm biết, cô nãi nãi mới không cần đây. Tịnh Nguyệt Sa buồn bực. Này xoay ngược lại đến được quá nhanh, nàng không ứng phó kịp, nàng đời này đều không như thế lúng túng quá, nếu như chỉ là Tịnh Nguyệt đảo đệ tử cũng cho qua. Này ngay trước mặt Thiên Xu môn, còn có, Dịch Vân, Tịnh Nguyệt Sa có thể phiền chết người này, nguyên bản muốn để cái này cuồng vọng ra hòa tốt tốt mở mang kiến thức một chút chính mình tại Vân. Chạy thành tiếng tăm, kết quả náo loạn như thế vừa ra. Đây không phải là cũng bị Dịch Vân cười đã chết rồi sao? Nghĩ tới những thứ này, Tịnh Nguyệt Sa không khỏi đỏ mặt trộm liếc Dịch Vân một chút. Đã thấy Dịch Vân tựa hồ trên mặt không có vẻ mặt gì. Vừa tựa hồ trên mặt mang theo ý cười. Không biết có phải hay không tác dụng tâm lý. Tịnh Nguyệt Sa luôn cảm thấy Dịch Vân lại cười nhạo mình. Tịnh Nguyệt Sa cắn răng. Dùng nguyên khí truyền âm đối với mỹ nữ kia chiêu đãi lén lút nói rằng. Mỹ nữ, có thể hay không dàn xếp một hồi. Trên lầu có phải là còn có nhã gian. Ta có thể thêm ra một ít phòng riêng phí. Đẹp nữ chiêu đãi viên khổ sở lắc lắc đầu. Trên lầu xác thực còn có mấy cái gian phòng. Vốn lấy Tịnh Nguyệt Sa đẳng cấp vẫn là đặt hàng không được. Nếu như bình thường còn chưa tính. Đây chính là Thiên Nam Phong hội trong lúc. Phòng riêng cực kỳ quý hiếm money, Nguyệt Sa, quên đi thôi, Tịnh Nguyệt Ẩn mở miệng nói, nàng cũng không để ý có thể hay không ở Minh Tâm Hiên ăn cơm. Chuyện như vậy, không cần thiết đánh nhau vì thể diện, Tịnh Nguyệt Ẩn vừa nói xong, đúng lúc này, cửa vào đoàn người, cầm đầu là một cái thiếu nữ áo đỏ, nàng xem ra chừng 20 tuổi, mắt hạnh môi anh đào, vóc người đầy đặn ngạo nhân, một đôi chân thẳng tắp mà cao gầy. Rượu của ta tịch chuẩn bị xong chưa? Thiếu nữ mở miệng hỏi, thanh âm chát chúa mà vang dội, cực kỳ dễ nghe, quận chúa sớm như vậy đã tới rồi à? Chuẩn bị xong, đương nhiên chuẩn bị xong, đang khi nói chuyện, một cái nhìn thấy được giống là phàm nhân hơn 30 tuổi thiếu phụ không biết từ nơi nào đi ra. Đầy mặt cười chúng chím nghênh tiếp thiếu nữ áo đỏ. Hồng Di quận chúa tổ chức sinh nhật tiệc rượu, thiếp thân như thế nào lại chậm trễ? Đương nhiên chuẩn bị thỏa thỏa thiếp thiếp thiếu phụ âm thanh ân cần. Tuy rằng Minh Tâm Hiên sau lưng chính là Đan Tâm Tông. Bối cảnh lớn đến mức đáng sợ, nhưng Minh Tâm Hiên dù sao chỉ là Đan Tâm Tông hạ hạt một cái sản nghiệp thôi. Nếu mở ở Vân Trại Thành, vẫn là phải hiểu được hòa khí sinh tài đạo lý. Thiếu phụ này chính là Vân Tâm Hiên tam trưởng quỹ. Đối với Hồng Y phục quận chúa mắc như vậy khách, nàng sẽ đích thân ra tới tiếp đãi. Tốt, làm phiền Tô Di, đối với thiếu phụ này, Hồng Di quận chúa cũng là phi thường khách khí. Mà đang ở Hồng Di quận chúa lúc nói chuyện, nàng liếc thấy Tịnh Nguyệt Sa đoàn người, vừa nhìn thấy Tịnh Nguyệt Sa, Hồng Di quận chúa ngây ngẩn cả người, là ngươi, Tịnh Nguyệt Sa tự nhiên cũng nhìn thấy Hồng Di quận chúa. Trên thực tế, ở Hồng Di quận chúa tiến vào ngay lập tức, Tịnh Nguyệt Sa liền nhận ra đối phương, khuôn mặt nhỏ của nàng đã sớm trở nên rất khó nhìn. Nguyên lai ngươi chính là Hồng Di quận chúa. Tịnh Nguyệt Sa nắm tiểu nắm đấm, tức giận nói rằng, nàng hồi trước cất bước thiên nam đại thế giới, ở Vân Trại Thành cũng làm quen không ít người. Này Hồng Di quận chúa, chính là nàng người quen biết một trong, đương nhiên hai người làm quen quá trình, liền không khoái trá như vậy, không nghĩ tới lần này làm lại Vân Trại Thành, lại cùng này quận chúa đụng phải, cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Hết chương.